Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Uyên Trần, câu chuyện Thầy Khương Bắt Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ban mai trên dãy đồi trồng gần bản Tà Sừng, tiếng của đám trẻ con ý ới gọi nhau lên nương hái bắp ngô vang lên cả một cấp. Từ trong căn nhà sàn nhỏ dưới chân đồi, bà Lan bước ra nhau cặp mắt của mình. Mấy cái đứa này, chúng mày bớt chạy nhảy lại nào, coi chừng trượt chân té ngã, không ta cũng không quan tâm đâu. Nói dứt câu, bà vẫn thấy đám trẻ không có dấu hiệu dừng lại, cho nên cũng chỉ thở dài một hơi, mặc thêm chiếc áo khoác vào người. Với chân gối sau lưng, bà dự định đi lên nương hái cho đầy những quả bắp vừa mới chín tới mang về nấu rượu. Nhà bà làm nghề bán rượu ngô đã mấy đời, tuy không giàu nhưng cũng đủ để cho bà trang trải. Ngoài bà Lan ra thì trong nhà còn có thêm một thành viên nữa, đó là Chí, con trai của bà. Chồng mất sớm, hai mẹ con đùm bọc che chở cho nhau đến nay đã gần 20 năm. Chí bây giờ là một thanh niên mạnh khỏe, sức vóc thuộc hàng nhất nhì trong bản. Nhưng mà cũng vì không có tiền dư giả nên cho dù có để ý đến một cô gái trạc tuổi của mình, chị vẫn không dám ngỏ lời kết đôi. Bởi theo tục lệ của làng, muốn cưới vợ thì phải có trâu có lợn để thiết đãi mọi người, mà cứ trông chờ vào tiền bán rượu của bà Lan thì sao mà đủ. Còn đang bước đến gần bậc thang thì bà Lan nghe tiếng gọi của con trai. Mẹ ơi, sao đấy? Cả có tin vui muốn báo cho mẹ biết. Tin vui gì? Ông Lễ ở bàn mình sắp xây nhà mới đấy mẹ. À, nhà ông giàu như vậy ông muốn xây bao nhiêu trả được, liên quan gì đến? Cùng lắm thì mấy cái lễ khao dân bản, mình đến giờ ăn cỗ chung vui thôi mà. Không phải đâu mẹ, lúc nãy con đi ngang qua để hộ xe chở gỗ cũng cư đầu bản, ông Lễ nhìn con được khen là khỏe mạnh. Ông bảo sắp tới xây nhà lớn lắm, mà muốn ăn nhanh cho nên là cần nhiều nhân công. Ngặt nỗi là thợ di xuôi lên không có nhiều. Ông bảo nếu mà con chịu phụ á, đến lúc xây nhà xong ông ấy trả con 500.000 đồng đó mẹ. Bà Lan nghe tới đây thì giật mình, là bởi vào những năm 2000 thế này, đó là một số tiền lớn, đáng giá bằng cả 2-3 con nghé làm giống. Này, mày nói thật á con? Vâng ạ. Con còn sợ ông ấy nói đùa, con hỏi đi hỏi lại. Ngoài con ra thằng Sử, thằng Bình trong làng cũng được ông ấy gọi đấy. Nhưng mà mày trước giờ có đi xây dựng gì đâu, sao biết đường mà làm? Dễ mà mẹ, xây dựng thì có đội thợ thầy dí xuôi, chứ bọn chúng con chỉ khuôn vác bưng bê là chính. Mình nhìn cứ bắp con này đảm bảo dư sức. Ờ, nghe thì cũng mừng, coi như là ông trời thương đi. Mày có số vốn ấy thì cũng có thể làm ăn mà đổi đời, cũng như là cưới con nương về làm vợ. Mẹ này, sao ta nói chúng tim đen còn gì nữa, lo cố gắng cưới nó về đi, ta cũng có muốn có cháu ấm bẩm rồi. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng. Còn nói chuyện đến đây tạm ngưng, bởi bà Lan phải lên đường hái bắp. Chí thì cũng đi lo phụ, giúp đào xới thuê cái vườn trồng rau của một nhà trong bản. Cùng lúc đó, ở trong nhà của ông Lễ, ông cùng mấy người bạn hàng xóm đang ngồi uống trà. Đợi cho trà ngấm nước sôi, một người lên tiếng. Anh Lễ à, anh đang ở trong cái nhà to nhất bản đấy, vậy mà muốn xây thêm à? Thế này có gì mà to, bé bằng cái lỗ mũi. Phải lại xây nhà theo lối nhà sàn như thế này là lỗi thời, nó không có đẹp. Từ hồi đầu năm nay có dịp ở xuống dưới xuôi thì họ xây to lắm, gọi là nhì gì nhỉ, à biệt thự. Ngoài mấy cái tầng lầu họ còn có khu vườn rộng lãi với lại đủ loại cây cảnh, thế đẹp quá, từ ngày đêm ấp ủ phải xây bằng được. Nhưng mà nếu vậy thì đất trong bản mình làm dùi có đủ diện tích? Đúng là chả đủ, mà từ công tính đường ở để sau này mua luôn xe hơi có thể chạy ra vào. Ông tính xa vậy hả? Tôi biết là ông giàu, nhưng mà nếu vậy thì không chỉ ông mà cả cái bản này cũng sẽ nở mày nở mặt. Chỉ phải đấy. À mà khoan này, vì ông định chọn đất ở đâu để xây, có rồi chứ? Tất nhiên, chính là cái bãi đất trống trên đường thôn thị trấn cách bản mình khoảng 700 mét. Bãi đất nào? Sao lại còn hỏi? Ở đây có mỗi mình nó đó. Ông đừng nói là cái khu đất sau bùn nước bỏ hoang. Thì nó đấy. Trời đất ơi ông ơi, ông đừng gàn dở vậy. Cái chỗ đất đấy làm sao mà động vào được? Sao lại không? Tôi hỏi phía cán bộ rồi, cái đất này đấu giá rồi sở hữu thổ cư thoải mái, chả phạm pháp gì cả. Không phải, Ý tôi không phải là cái chuyện chính quyền, mà cái khó ở đây là... Là cái gì? Đặt đến nó thiêng lắm. Từ xưa là mồ chôn tập thể đám giặc Pháp đó. Sau khi mà độc lập thì người ta có mở trạm xá trường học ở đó, nhưng mà đành phải dẹp bỏ thôi, không ai ở được đâu. Ở đó âm khí mạnh lắm. Ông Lễ nghe đến đây thì nghiêm mặt. Thôi đừng có bàn nữa, tôi đâu phải con nít mà công đem ra cái chuyện đó ra hù dọa. Ai dọa ông? Tôi chỉ muốn tốt thôi. Còn nếu ông muốn xây dựng trên đất đó thì muốn thầy về cúng. Lại ba cái trò thầy bà. Tôi theo đạo mấy cái chuyện thờ phụng này á, vì lại bói toán nó không lọt tai được tôi đâu. Ngày hàng xóm kia trước sự phản bác có phần gay gắt của ông Lễ thì có vẻ phật ý. Ông đứng dậy. Thôi à, tôi xin phép về, của nhà có việc. Khi nào rảnh tôi sẽ qua chơi. À không tiễn. Rời khỏi ngôi nhà sàn của ông Lễ, tuy giận là giận, nhưng người đàn ông cũng chẳng muốn thấy cảnh ông Lễ gặp họa. Thế là ông liền sực nhớ đến một người có thể giúp được mình. Đó là ông thầy Khương, một vị thầy Pháp người Mường nổi tiếng. Hầu như khắp cả vùng này không ai là không biết đến danh tiếng của ông. Năm nay thầy đã già lắm, ngoài 80, không thường xuyên đi hành nghề, nhưng những chuyện cúng kiến trong làng ngoài xã hầu như lúc nào cũng không thiếu ông. Bước tới căn nhà sàn nhỏ của thầy Khương, người đàn ông này bấy giờ cất tiếng gọi. Thầy Khương ơi! Cũng phải mất một lúc lâu thì cánh cửa sổ nhỏ bên trên được hé ra, kèm theo đó là một cái giọng ồm ồm khàn đặc. Ai đó? Mới sang mà đã gọi. À thầy Khương, tôi là Tú, nhà tôi ở đâu bản Minh. Ông Tú hả? Có chuyện gì? Nhà cúng kiến ngay sau. Từ hôm qua đến giờ trời chuyển có chút chứng đau nhức xương khớp, hành quá nên tôi nằm ly bì ở trong nhà. À dạ thưa không, nhà tôi không cần cúng kiến, nhưng mà có chuyện này tôi muốn nhờ thầy, là bởi vì tôi nghĩ chỉ có mình thầy đủ sức thôi. Chuyện gì mà nghe vẻ nghiêm trọng vậy? Ông Tú bấy giờ liền bước lên mấy bậc thang, đợi cho cánh cửa chính căn nhà sàn được mở, ông lách người tiến vào bên trong. Căn nhà của thầy Khương chứa toàn những cây thuốc thảo mộc, rồi một cái bàn thờ lớn để ông thầy thờ cúng tổ nghiệp. Ông thông cảm nha, tôi mỏi quá chắc không có pha trà được. Ông tạm tí nước sôi để nguội có được hay không? Không sao đâu thầy à, ta vào vấn đề chính ngay nhá. Thầy có biết ông Lễ ở bản mình rồi không? Thì ông Lễ đại gia chứ gì, tôi biết. Nhà ông ấy sắp xây nhà, nhưng mà ngần nỗi là cái nơi ông ấy chọn lại làm sao? Lại là cái mảnh đất mà cách bản mình mấy trăm mét, khi xưa là cái hố chôn tập thể của giặc Pháp. Gần như ngay lập tức ông thầy Khương biến sắc. Cái gì? Cái chuyện này là ông nói thật hả? Trời đất đây, tôi đùa thầy làm gì? Tôi từ về ở bên đó về đây, tôi nghe ông Lễ nói là ông ấy đã làm giấy phép với chính quyền đâu đó xong cả. Thà thầy cũng đã liên hệ từ dưới xuôi. Tôi lo quá. Cái mảnh đất đó trong làng của mình ai cũng biết là nơi không nên đụng đến. Đúng vậy, ở nơi đó âm khí nhiều lắm, đi ngang qua thôi còn cảm thấy lạnh chứ huống chi là ở. Thì vậy, vậy mà ông Lễ ông đâu có tin đâu, cái nặng nặc là bảo là phải xây, rồi còn nói những cái lời khó nghe với tôi. Rời khỏi nhà ông ấy là tôi tới đây để gặp thầy ngay, thầy xem thử có cách nào ngăn chặn lại không. Tôi sợ là một khi mảnh đất đó đã bị động, không chỉ ông Lễ mà cả bản mình cũng khó sống. Đúng vậy, ở chỗ đó hung hiểm, không nên, tuyệt đối là không nên. Ông mau dẫn tôi tới đó để khuyên nhủ ông Lễ đi. À vâng, thầy theo tôi. Hai người vội vàng đến nỗi không kịp khóa cửa căn nhà của thầy Khương. Đến nơi lúc này ông Lễ còn đang cười đùa với những người khác. Nhận ra ông Tú, ông có chút bất ngờ. Ủa, ông qua đây để làm gì vậy? Hay là quên đồ? À không, ông Lễ à, tôi không có quên đồ. Tôi dẫn thầy Khương đến đây, thầy có đôi lời muốn nói. Thầy Khương nào? Còn thầy Khương nào? Bạn mình chưa mỗi mình thầy Khương làm nghề pháp sư chứ còn ai? Có vẻ như đoán được lý do cho sự có mặt của thầy Khương, ông Lễ liền đứng dậy. Thôi, nếu mà tới đây uống trà chia vui thì tôi đón tiếp. Còn nếu nhắc đến cái chuyện xây nhà cửa, tôi nhất hai người nên về. Ông cố chấp quá. Tôi cố chấp thì sao chứ, tiền là của tôi mà, tôi muốn làm gì chả được. Thầy Khương ho lên vài tiếng, chống cây gậy rồi xua tay. Ông Lễ à, ông nể tôi là người cao tuổi nhất bản này, lại biết chút ít đạo thuật. Tôi khuyên ông đừng nên động đến mảnh đất đó, kẻo hối hận không kịp. Đừng có nhiều lời nữa, tôi không cần những người bàn danh như vậy. Hai người mau đi đi, còn nếu ở đây nữa tôi đuổi đấy. Vừa nói ông Lễ vừa vớ lấy cây chổi dựng góc nhà. Trông thấy thái độ này, ông Tú chỉ biết thở dài bất lực. Ông thầy Khương thì chép miệng. Trời đất, thôi được rồi, nếu ông cố chấp như vậy thì tạm thời tôi rời đi. Nhưng mà nếu tôi nói là ông cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, phải lập tức tới tìm tôi. Chứ không thì muộn đấy, tôi không cứu được đâu. Ai cần ông cứu à? Ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao à? Tôi nói với ông lần cuối tốt nhất nên rời khỏi đây. Đừng có để tôi theo mò đến dụ dỗ là mấy cái lễ cung kiêng. Tiền tôi có thể cho người nghèo khổ, chứ đưa cho mấy người mê tín dị đoan như ông thì mơ đi. Thế không còn gì để nói, thầy Khương quay lưng chống gậy rời đi. Ông Tú cũng vội vàng đi theo. Thầy Khương à, chẳng lẽ ta cứ để yên cho ông ấy làm? Không để yên thì làm gì ông ấy? Không nghe cái giọng điệu của ông ta hả? Nhưng mà thầy à, ông yên tâm, tôi không bỏ mặc bất cứ ai. Chỉ là bây giờ ông ấy chưa thấy được cái hậu quả khôn lường của nó. Thôi thì cứ thuận theo ý trời. Nếu sau này hữu duyên tôi giúp được tôi sẽ giúp. Bây giờ phải nuôi cái mạng già này về mà dưỡng bệnh tiếp thôi. Nhìn bóng lưng của thầy Khương, ông Tú thở dài, vẻ mặt đầy nỗi chán chường. Bất giác ông hướng về phía đầu bàn xa xa, phía cuối là con đường mòn, là cái mảnh đất nơi hứa hẹn sắp tới có nhiều biến cố xảy tới. Thời gian trôi nhanh, mới đây là hơn một tháng sau, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Kể từ ngày mai, những chiếc xe vật liệu xây dựng bắt đầu tập kết. Còn bây giờ bên trong căn nhà sàn rộng lớn của ông Lễ là một bữa rượu thịt ê hề. Những người tham gia cùng gia đình ông, vợ với hai đứa con trai, ngoài ra là nhóm thợ gần 10 người từ dưới xuôi. Đây là nhóm thợ lành nghề đã từng đảm đương rất nhiều công trình biệt thự ở dưới xuôi. Tất nhiên thì cái giá để ông Lễ mời họ lên đây không hề rẻ. Rượu đã ngà ngà say, Phước là người chủ thầu bấy giờ nói: "Chú Lễ à, chú đúng thật là đại gia phố núi. Chứ ngay cả dưới xuôi bọn cháu, những người bỏ ra số tiền lớn vậy để xây biệt thự không nhiều đâu. Thậm chí chỉ có lác đác đếm trên đầu ngón tay." Nghe cái câu tâng bốc này, ông Lễ cười tít cả mắt. Ông rót đầy chén rượu trước mặt, nâng lên nốc cả hơi, sau đó thì đáp: "Có cái gì đâu. Thì đây là toàn bộ của cải tích cóp mấy đời, đều xuất phát từ con trâu con bò. Dưỡng nương ta thấy tiền bạc cho dù có nhiều như thế, cũng chỉ hưởng thụ được khoảng thời gian nhất định. Tới khi chết đã có mang đi được đâu. Mà người ta thì rồi cũng sẽ dần lãng quên. Chỉ có mình phải để lại những dấu ấn to lớn. Ta muốn 10, 20, thậm chí cả 100 năm. Mỗi lần người ta đi ngang qua căn biệt thự của tao đều phải ngước lên rồi trầm trồ, nhắc đến cái tên của tao trong giọng điệu để ngưỡng mộ." "Đúng, phải vậy là như vậy. Chứ cứ tin là bọn cháu hứa sẽ biến cái giấc mơ của chú thành sự thật. Tao chỉ mong vậy thôi. Cho mày an tâm, chỉ cần làm tốt thì không chỉ tao trả cho số tiền như thỏa thuận, mà còn bồi dưỡng thêm, tha hồ mà tiêu xài. Thật như vậy thì là cảm ơn chú nhiều lắm." "Ơn nghĩa gì? Ai đến tao trước giờ rất là thẳng thắn, đứa nào làm được việc tao thưởng. Mà còn cái phường bắt nho thì tao cũng không tiếc đuổi thẳng cổ về dưới xuôi để tuyển thêm một nhóm thợ khác đâu. Cái này chú cứ an tâm. Nay không phải ngoài chứ bảo chúng cháu là nhóm thợ đứng thứ hai dưới xuôi, chẳng có ai dám nhận mình đứng thứ nhất cả. Đấy, ta là ta khoái những cái đứa khẩu khí như vậy. Nhưng mà nói được phải làm được. Còn bây giờ nào, nâng ly đi, uống cho thật say, có sức ngày mai để bắt đầu chiến đấu." Nói tới đây, ông Lễ như sực nhớ ra chuyện gì, ông quay sang Hậu, đứa con trai của mình: "Hậu, mày là đứa giỏi tính toán ạ. Kể từ ngày mai mày phụ trách chuyện sổ sách, quản lý chi tiêu, vật liệu xây dựng với những chi phí khác. Cái gì cần thì mua." "Dạ con biết rồi. Còn mày?" Ông nhìn sang Huy, đứa con thứ hai: "Mày không giỏi tính toán để lo phần tay chân. Ta có thuê thằng Chí, thằng Sử, thằng Bình ở làng mình. Bà đứa chúng nó khỏe mạnh, tay chân tháo vát. Mày cứ sai bảo chúng nó bất cứ việc gì. Còn lại nhóm thợ thì cứ để cho Phước nó quản lý." "Vâng ạ." Cuối cùng ông nhìn về phía bà Ngọc, vợ của mình: "Bà này, tôi giao phần việc quan trọng nhất đây." "Việc gì mà quan trọng? Tôi là tôi không làm được đâu. Cứ để con chúng nó làm tôi..." "Tôi đã có bắt bà tính toán sổ sách cả là khuân gạch khuynh đá đâu mà bà từ chối. Cái việc này là bà lo việc cái bếp núc, cơm canh nóng hổi phục vụ cho mọi người. Bữa nào cũng phải toàn là đồ ngon, không được để cánh thợ họ than phiền, đói là bà to tội với tôi đấy." "À rồi, tưởng cái gì, cái việc đấy thì ông cứ an tâm. Nhiều khi nhóm cậu Phước lên đây làm nhà khi về, ngày nào người đấy toàn là lên chục cân đó." Câu nói nửa đùa nửa thật của bà Ngọc làm cho mọi người cười ồ. Cứ như vậy tiếng nói chuyện, tiếng chúc trụng vang lên cho đến tận khuya mới ngừng lại. Còn lúc ấy ở trong căn nhà nhỏ của bà Lan, bà sửa soạn khâu vá lại chiếc áo để ngày mai đây cho con trai làm việc. Chị đã nằm ngủ say, nhưng vẻ mặt của bà Lan thì chẳng giãn ra chút nào. Bà ngước nhìn lên bàn thờ nơi có tấm di ảnh của người chồng quá cố. Ông ơi, sao mà tôi lo quá. Tất nhiên cái nỗi lo này xuất phát từ việc nơi con trai bà sẽ làm việc. Không chỉ có bà Lan và những người trong bản đều hay tin về việc ông Lễ chọn mảnh đất đó để xây nhà. Và bà lo lắng là bởi vì bà biết được nguồn gốc của những tin đồn chung quanh nó vào ngày hôm kia. Bà cũng đã thử nói với con trai. Chí này, hay là thôi đi, kiếm chỗ nào khác cũng được. Mẹ thấy mày đừng có làm chung Lễ, chỗ đấy nó nguy hiểm lắm. Thế nhưng Chí nhanh chóng lắc đầu rồi nói. Mẹ ơi là mẹ, con biết mọi người trong bản mình đang đồn ầm lên. Nhưng mà cái thời buổi nào rồi, mẹ không thấy cán bộ xã thường xuyên vận động chúng ta bỏ đi những hủ tục lạc hậu. Nhất là cái chuyện mê tín dị đoan, ma quỷ gì chứ. Đã đó cho dù trước đây là một chôn tập thể đi chăng nữa, thì cũng đã được khai quật lên từ lúc giải phóng làm mặt bằng di trường học với trạm xá. Có thế nó chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng mà mày, thôi nào, mẹ yên tâm đi. Con cũng chỉ đến đó làm việc, sáng làm chiếu tôi là về nhà, chứ còn có ở đó đâu. Thế lời nói của con trai cũng có phần có lý. Với lại bà không muốn làm cho Chí hụt hẫng, là bởi vì bà biết cậu con trai đã lên kế hoạch sử dụng cho cái số tiền này và việc cưới vợ. Giờ đây bà chỉ biết đứng lên thắp hương rồi khấn vái người chồng quá cố. Ông à, ông sống khôn thác thiêng thì hãy phù hộ, bảo vệ cho con trai mình được mạnh giỏi. Sau khi khấn xong, bà quay trở lại khâu nốt mấy chiếc áo rồi cũng lên giường nằm nghỉ. Sáng hôm sau trời chưa sáng, Sử Bình cũng đến đập cửa gọi Chí. Chí ơi, dậy đi, sang nhà ông Lễ tập trung, nghe người ta phổ biến công việc. Từ bên trong nhà Chí bước ra. Tao dậy rồi đây, cho mày làm gì mà hấp tấp thế? Trời lạnh quá, ta đang đợi nướng xong cái bắp ngô ăn sáng chấm bụng. Ăn vi uống tranh thủ đi. Đây, xong rồi đây. Giọng của bà Lan bấy giờ vang lên. Sử Bình, hai đứa vào đi, ta còn nướng thêm 3-4 cái nữa, phần cho cả chúng mày. Tuy lúc nãy hối thúc lễ như vậy, nhưng giờ đây khi nghe có bắp ngô nướng, hai cậu thanh niên vội vàng chạy vào nhận lãnh phần của mình. Chứ nhìn thấy thì phì cười. Sao không hối đi nữa, hai cái thằng giặc. Sự cười hề cầm cái bắp ngô không quên tấm tắc. Ngô ngon quá. Thôi, ta vừa đi vừa ăn sắp muộn rồi. Chị nói xong thì quay sang dặn lại mẹ của mình. Mẹ nhà nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận nha. Trời lạnh thế này đừng có lên nương nữa. Cửa nhà nghỉ ngơi đi. Ta biết rồi, bởi để chúng mày phải cẩn thận đấy. Cái gì nặng quá thì giúp đỡ nhau, đừng có tự làm một mình. Dạ vâng à, chứ con biết rồi. Cái như vậy chỉ đi cùng hai người bạn cùng mình ra khỏi nhà, nhằm thẳng hướng đầu bàn mà tiến tới. Nhìn theo con trai, bà Lan cặp mắt lúc này ánh đêm một tia hy vọng. Bà phì cười lầm bầm gì đó trong miệng rồi cũng nhanh chóng khép cửa lại. Ba người bọn Chí đi được một lúc thì cũng đã đến khoảng sân trước nhà ông Lễ. Vậy tiếng họ ông liền gọi ngay. Chứ mày tớ rồi đó hả? Sao mà lề mề quá vậy? Hôm qua anh Huy có đến bảo chúng cháu là 5 giờ sáng tập trung. Bây giờ thậm chí còn 10 phút mới đến 5 giờ mà. Cái thằng này, gì mà 5 giờ? Nó nói nhầm đấy. 5 giờ là phải có mặt bên ngoài mảnh đất để phụ việc. Nhưng mà thôi, bởi để chúng mày đứng đây tao dặn dò. Dạ vâng à. Ông Lễ nhìn khắp một lượt ba cậu thanh niên cường trắng trước mặt. Chúng mày tuyệt đối phải nghe theo lời của thằng Huy. Nó sai cái gì làm đấy, không cãi không thắc mắc. Phải là những cái nhóm thợ tao thuê từ dưới xuôi, họ là người có chuyên môn. Nếu thấy chúng mày rảnh rỗi họ sai mày làm cái gì đó thì phải đồng ý làm, nghe chưa? Dạ vâng. Chúng mày đi ra bên ngoài nó đi, có sẵn thằng Huy đợi đó, nó phân công việc cho. Dạ vâng à. Thế là Chí, Sử cùng Bình tiếp tục rời đi. Đi ra tới nơi, quả thật đây lần đầu tiên ba cậu tận mắt thấy nhiều xe cộ máy móc như vậy. Chứ trước đây những ngôi nhà trong bản có xây dựng cũng chỉ toàn lấy gỗ trên rừng mà thôi. Trước cảnh tượng trước mặt, Sử bấy giờ hít vài hít rồi bảo. Hai đứa mày này, không biết khi căn nhà cũng để xây lên nó to đến thế nào nhỉ? Cái gì? Thậm chí còn chưa kịp trả lời thì giọng của Huy vang lên ở một cái mô đất gần đó. Bởi đây chúng mày tới rồi sao không có mau lại đây? Đứng ngơ ngác đó làm cái gì? À vâng à, chúng em tới đây. Chắc có lẽ vì phải dậy sớm sau cuộc nhậu vào đêm qua, Huy có phần khó chịu, cầu có lắm, anh ta chỉ trỏ. Bây giờ ta giao cho chúng mày, trên cái mảnh đất này vẫn còn lại cái móng cũ của trạm xá. Chúng mày lấy búa tạ đập vỡ hết nha. Có ba đứa bọn em à? Chúng mày nghĩ gì vậy? Chảy lá ta lại sẵn tay vào làm cùng chúng mày. Thế thôi, ta sẽ làm cùng, còn tiền công tao giảm nha. À không, không phải, ý bọn em không phải vậy đâu anh Huy. À, anh bớt giận đi. Sử Bình à, ta đi thôi. Cả ba lấy cho mình những chiếc búa tạ bằng sắt rồi cứ như vậy tiến tới cái bức tường trước mặt. Vì đây là công trình bỏ hoang nên nó cũng phần nào đã mục nát hết. Chỉ còn một nhát búa từ mảng vôi vữa rồi gạch trên tường kinh như vậy rơi rụng, vừa làm sự vừa thì thầm. Này Chí, lần này vì số tiền lớn ta mới phải cắn răng mà nhẫn nhịn. Chứ mày nghe cái giọng điệu của thằng Huy đi, nó lớn hơn mình có bao tuổi đâu, ăn nói hống hách vô cùng. Bình gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy á, nếu mà ngày thường á, có đứa trong bản nói với tao vậy á, ta sẵn sàng cho nó một cái đấm. Để làm hạ hai cái đầu nóng của bạn, Chí bấy giờ nói chen. Thôi, cho mày đừng có hả tí là đòi động tay động chân. Người ta bỏ tiền thuê mình thì đừng người ta được quyền sai vặt, chả có gì phải ấm mức cả. Ta thấy ngoài chợ mấy cái đợt ta đi khuôn phát hàng đó, thậm chí còn bị mắng chửi thệ ơn thế này đó, có thấy sao đâu. Thì đấy là mày, mà thôi không có nói nữa, lao làm đi. Đến gần trên lúc này, gần như mấy màng tường đã được đập vỡ, sau đó còn phần móng nằm sâu dưới đất của khu trạm xá, thì bắt đầu được chiếc xe cầu lớn tiến hành chạy để múc lên. Chứ nếu như nhờ sức của ba người bọn Chí, chắc nhiều khi đến 2-3 ngày sau cũng chưa hoàn thành. Và tất nhiên là đối với ba người thì việc xem máy móc hoạt động cũng là một thú vui. Nhưng cái sự trầm trồ này chẳng kéo dài được bao lâu, vì đột nhiên chiếc xe cầu dừng lại. Phước từ trong cái lán bước ra. Sao không tiếp tục? Người lái cầu bấy giờ mở cửa bước xuống. Hình như bị hỏng rồi, động cơ tự tắt. Sao lại tự tắt? Thực ra thì những chiếc xe và máy móc này đều được thuê từ một đơn vị khác dưới thị trấn, chứ không thể nào vận chuyển hết cả máy móc đi theo đội thợ của Phước được. Có chút bực dọc, anh ta bấy giờ nghiến răng. Làm ăn thế này thì chết rồi, mà gọi quản lý của các anh đến đây, tôi phải chu tiền mới được. Anh cứ từ từ để tôi kiểm tra xem máy móc hỏng hóc thế nào. Người thợ lái xe cầu tiến đến chỗ cái thùng máy của chiếc xe. Anh ta tra chìa khóa mở nó, đưa mắt nhìn ngó vào bên trong. Ủa, có hư hỏng gì đâu nhỉ? Nói gì cứ như trò đùa vậy, không hư hỏng thì sao nó lại đứng? Còn đang không biết trả lời Phước thế nào thì đột nhiên động cơ của chiếc xe hoạt động. Cái bánh răng xoay tít, kèm theo đó là tiếng la thất thanh đến từ phía người lái xe. Cái gì đấy? Phước lo lắng hỏi. Anh cũng chẳng cần đợi người kia trả lời mà trông thấy đối phương với cái tay đầy máu me, gần như bốn ngón tay đã bị cái bánh răng chặt cụt, máu bắn ra xối xả. Trời đất ơi, cái gì thế này? Mà cứu người đi. Những người thợ đứng gần đó như bừng tỉnh, vội vàng chạy lại. Chí Sử Bình đi theo. Người thợ không biết có phải bị mất máu quá nhiều không, gương mặt tái dạng hẳn đi. Anh ta chỉ thì thào nói vài câu vô nghĩa rồi lả đi. Huy nhanh chóng nhờ người đưa anh đến trạm xá. Sau khi phần nào lấy được bình tĩnh, Huy lên tiếng hỏi Phước. Anh Phước, bây giờ làm sao? Sao chăng gì, xe có đây, đâu có thiếu. Người nhóm thợ của tôi cũng có người lái xe được mà. Vậy thì tốt quá, anh cho triển khai giùm tôi, có ngay đây. Phước quay sang bên máy hiên rồi vẫy tay. Dũng ơi, là anh Bảo. Một người thanh niên bước ra, người này thì cũng có vẻ chạc tuổi vị trí, cậu ta gật đầu. Anh gọi em à? Bây giờ đợi người từ chỗ cho thuê xe chạy tới thì lâu lắm, mất thời gian. Mày biết lái xe thì mày đào nốt cái móng đi. À vâng anh. Có vẻ như tay nghề của người thanh niên tên Dũng này thành thạo, vì cậu ta leo lên rồi liên tục điều khiển cái cần gạt. Cứ như vậy chiếc xe cầu bắt đầu đào bới phần móng của trạm xá. Thì công việc phần nào đã vào quần trở lại, Huy mới nhìn sang vị trí cùng hai người bạn của mình. Bởi để chúng mày nghỉ ngơi xong chưa? Dạ, chúng em xong rồi. Thế thì chúng mày thấy cái đống xi măng ở bên ngoài không? Ta nghe dự báo thời tiết đêm nay sợ có mưa đó. Bây giờ chúng mày dựng một cái lán phủ bạt cho kín đáo rồi vận chuyển hết đống xi măng vào bên trong. Phải hoàn thành trước 3 giờ chiều, chứ không mây đen nó kéo tới đổ mưa ướt hết xi măng thì tao lại to tội đấy. Dạ vâng ạ. Nhà lãnh phần việc mới, Chí cùng với Sử và Bình bắt tay vào công việc. Cứ như vậy mà gần như quên luôn cái chuyện đầy máu me vừa xảy ra. Thời gian bấy giờ trôi đến cuối ngày, giờ thì đống xi măng cũng đã được chuyển vào trong lán. Huy nhìn ngó một vòng rồi gật gù. Tốt rồi, cho mày thạo việc lắm. Giờ thì cũng không còn gì nữa, ta cho về tắm rửa xong xuôi, sang nhà ta có bữa rượu thịt, tha hồ đánh chén. Thật hả anh? Thật, nhưng mà uống quá chừng mực, ngày mai còn tiếp tục công việc đó. Cái việc này em biết rồi, anh an tâm đi ạ. Chúng em ăn là chính, ngồi nhà cho vui chứ đâu có biết uống rượu đâu. Thôi đừng có mà bồm điêu, thằng Chí đây nhà nào bán rượu ngô đấy. Chí Phì cười rồi gãi đầu. Anh đừng trêu em đúng là nhà bán rượu ngô thật, nhưng mà em không biết uống đâu. Bây giờ bọn em xin phép về nhá, lát nữa bọn em sẽ tới. À đi đi. Nói dứt câu thì Chí cùng hai người bạn của mình quay lưng rời khỏi cái công trình. Trên đường về đại bản, cả ba bắt gặp hình dáng quen thuộc của thầy Khương. Mà không chỉ có bây giờ, chỉ để ý vào lúc trưa nay, trong khi mọi người đang ngồi ăn cơm, anh có thoáng thấy ông thầy đứng ở bên ngoài, đưa cặp mắt nhìn vào bên trong với dáng vẻ đầy lo lắng. Giờ gặp lại ông ở đây, tuy không có tin vào những chuyện tâm linh với bùa chú, nhưng chỉ là một người rất biết kính trên nhường dưới. Thế nên mỗi lần gặp ông, anh đều hết sức lễ phép. Và bây giờ cũng vậy, chỉ liền cúi đầu vòng tay. Dạ, con chào thầy Khương ạ. Sự vào bình cũng giống như người bạn của mình, nhưng có vẻ ông thầy không để ý đến họ, cả mắt nhìn chăm chăm vào công trình xây dựng. Chỉ bước tới gần hơn lặp lại câu nói của mình. Dạ thầy Khương, con chào thầy. Dạ đây, thầy Khương mới có chút phản ứng, ông giật mình. À, ai đấy? À, thưa thầy, con là Chí, con mẹ Lan. À, Chí à, nhớ rồi. Mày đi đâu đây? À, con với thằng Sửu với lại thằng Bình vừa đi làm về. Làm ở đâu? Sao cả người toàn âm khí thế? Thầy nói gì à? Cái gì âm khí thầy? Ban đầu Chí cứ tưởng ông thầy Khương nói đùa, thế nhưng không. Vẻ mặt của ông nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghiêm trọng. Ông lẩm bẩm gì đó trong miệng của mình. Tay ông cất cái la bàn vào trong túi, dùng tay chân vỗ thật mạnh vào vai của Chí. Đi hết đi, đi hết đi. Thầy làm gì vậy ạ? Chí giật mình hoang mang vô cùng. Mà không chỉ ông thực hiện cái hành động đó với anh, mà còn cả Sử và Bình nữa. Đến khi đã hoàn thành, ông thầy bấy giờ thở ngất ra. Bởi để chúng mày nói đi, làm cái gì mà cả người nhiều âm khí quá vậy? Chứ con có làm gì sai trái đâu. Chứ con đến phụ cho công trình xây dựng cúng lễ. Cái gì? Chúng mày làm việc ở đó? Vâng ạ. Không được, tuyệt đối không được làm việc ở đó. Mau về nhà đi, không được quay trở lại đó. Nói tới đây, thầy Khương vội vàng quay lưng rời đi với dáng bộ đầy gấp gáp. Đợi trông đi khỏi, Sự bấy giờ thì thầm. Chí à, ông ấy bị sao vậy? Sao lại bảo mình đừng làm? Hay có khi nào có liên quan đến những tin đồn trong bản mình không? Rằng cái mảnh đất này... Sự chưa kịp nói hết câu thì chỉ đã ngắt. Thôi đi, đến bây giờ cả mày không tin vào những cái chuyện đó à? Ta nói rồi không có gì cả. Đừng có mà tự làm mình sợ. Cả ba đứa mình từ bé đến giờ cái chuyện ma thì nghe nhiều, nhưng có bao giờ nhìn thấy con ma nó thế nào? Ngay cả tao đây này, đi đêm đi hôm làm đủ thứ công chuyện, có lần còn phụ giúp đưa tăng ma vào nghĩa địa nữa. Khuya đó còn ở lại để phụ người ta làm trông nom. Ta có thấy cái gì đâu. Bình gật gù rồi tiếp. Thằng Chí nó nói đúng đấy Sử à, mày đừng có nhát chết. Mày kiếm được công việc như vậy là tốt rồi đấy. Không làm thì tao nghĩ là sẵn sàng có đứa khác nó nhảy thế chỗ ngay. Đừng có dại dột. Sơ thở dài rồi cự nữ đáp. Thì ta cũng chỉ nói vậy chứ, chứ có phải là ta không làm đâu. Thôi, tốn nhiều thời gian quá. Lo về nhà tắm rửa còn sang dự tiệc. Cả tháng nay rồi ta chưa được ăn thịt thèm lắm. Mà nhà ông lễ đại tiệc chắc chắn thịt thà thỏa thích đó. Phải à, không phải kinh rèn hay là mất tiền bạc gì đâu. Đúng vậy. Thôi lo về nhà tranh thủ tắm rửa đi. Về tới đầu bản, ba người chia nhau ra ba hướng. Khi đứng trước căn nhà sàn nhỏ bé của mình, chỉ thấy bà Lan đang cầm cụi cho gà ăn. Cái lưng của bà có lẽ đã còng đi nhiều. Nhìn thấy những cảnh tượng này, anh lại càng thêm phần hạ quyết tâm. Chí tự nhủ ở trong lòng. Mẹ chờ con thêm một thời gian nữa. Khi có vốn con sẽ mua nghé, mua bê về làm giống, sau đó nuôi lớn để bán kiếm tiền. Đúng lúc này thì bà Lan quay sang. Trời đất ơi, cái thằng này giật cả mình. Mày về bao giờ đấy? Con vừa về. Thế mẹ đang cho gà ăn, con không có lên tiếng. Mày làm cho mẹ suýt đứng tim đó. Hôm nay làm việc ở ngoài đó thế nào? Con nặng nhọc lắm không? Con thấy bình thường, mà thậm chí có khi con còn thấy nhẹ hơn là khuôn vắt ở ngoài chợ đó. Được thế thì mừng. Mà mày có vẻ về sớm vậy, tao tưởng phải làm muộn chứ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà chỉ là hôm nay thôi, chứ ngày mai việc nhiều chắc là về muộn đấy. Bây giờ con vào tắm rửa thay quần áo rồi sang nhà ông lễ. Hôm nay bên ấy đãi tiệc đó. Mẹ ăn cơm trước nhá. Nếu được con sẽ mang phần về cho. Thôi, ta cơm canh đạm bạc, rau luộc chấm muối là xong bữa. Không cần phải mang gì về cả. Cái này là mày đừng mời sang đó ăn, chứ mang về không sợ người ta dị nghị à? Thì con nói vậy thôi. Nhà đầu nhà ông lễ có cho phần mang về thì sao? Thôi, ta không cần mấy cái thứ đó. Này, mọi việc anh cứ no bụng rồi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai rồi làm tiếp. Dạ vâng à, con biết rồi. Hơn 6 giờ tối tại căn nhà sàn rộng lớn của ông lễ, giống như đêm hôm qua, mọi người lại cười nói bên mâm rượu thịt ê nghề. Giờ đây chỉ còn có thêm sự xuất hiện của Chí, Sử và Bình. Ông lễ nhìn ba người thanh niên rồi hỏi con trai của mình. Huy à, hôm nay ba đứa chúng nó làm việc siêng năng không? Dạ thưa bố có. Bởi vậy con mới bảo chúng sang dự tiệc cùng nhé, chứ không thì đuổi cổ rồi. Nói chung thì thưởng phạt phân minh. À còn nữa, hình như ta nghe nói là có người bị thương à? Hôm nay ta lo giải quyết đã mất cái công chuyện lu bu quá, không xem được. Huy gật gù đáp. Dạ vâng thưa bố. Có người thợ chạy xe cẩu, nó tự đưa tay vào cái thùng máy của xe, bất cẩn bị đứt mấy ngón tay. Hình như bên giờ đã cấp cứu đó. Nhưng mà con nghĩ cái này là do tự nó thôi, chứ chả nhà mình chẳng có liên quan gì cả. Phước bấy giờ cũng nói. Đây hoàn toàn là lỗi cá nhân, chứ không liên quan gì đến nhà mình đâu chú Lễ à. Không cần phải bồi thường gì cả. Vấn đề này thì cứ để cháu làm việc với bên thuê xe. Ông Lễ gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Thôi những cái chuyện đó gác qua một bên đi. Bây giờ lo ăn uống cho thật no say. Mai có sức mà làm. Đây rót rượu đi. Chỉ cùng với nhóm bạn của mình không uống giỏi lắm, cho nên chỉ nhấp môi. Chỉ yếu là ngồi ăn đến khoảng hơn 8 giờ tối thì chỉ xin phép ra về. Sự vào bình thì vẫn có vẻ chưa no lắm, với lại ngồi buôn chuyện cùng với mấy người thợ dưới xuôi, cho nên muốn ở lại thêm. Chỉ dặn dò hai người bạn cùng mình nhớ không được uống say, sau đó đứng dậy chào khách một lượt rồi ra về. Bầu trời đêm nay có cơn mưa phùn lất phất, càng làm cho bầu không khí thêm phần lạnh lẽo. Mặc đến hai chiếc áo dày cộm mà vẫn cứ nghít hà. Vừa đi anh vừa xoa hai tay vào nhau rồi nắm lên tay như là một cách để giữ nhiệt. Bước ra tới con đường cái, còn đang định trở về nhà thì anh khựng lại khi thấy một cái bóng đứng ở trước mặt, hướng nhìn về căn nhà của ông Lễ. Và tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để chỉ nhận ra đó là ông thầy Khương. Ủa thầy Khương, thầy đến đây làm gì vậy? Hay là cũng đến để dự tiệc? Không, tiệc tùng gì. Mày vẫn quyết định đi làm à? Mày không nghe lời tao? Thưa thầy, con không phải là không nghe lời thầy, nhưng mà con thấy cái chuyện này... Mày cũng giống như mọi người thôi. Đúng là cái đồ điếc không sợ súng. Thế lúc xảy ra chuyện mày đừng có trách sao tao không có cảnh cáo. Giờ thì chỉ cũng có phút khó chịu, nhưng anh không thể hiện nó ra với ông thầy Khương, mà chỉ im lặng rồi bước về nhà của mình. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Sáng hôm nay Chí Sử Bình có mặt tại công trình xây dựng thì nhóm thợ của Phước đang chuẩn bị tiến hành xi móng cho căn biệt thự. Chỉ là phần móng mặt thôi, nhưng sử dụng toàn những viên đá tảng lớn. Mỗi viên như vậy bỏ lên trên tràn cả ra cái xe rùa. Chỉ phải vất vả lắm mới vận chuyển từng viên cho đến nhóm thợ xây dựng. Không cần đợi đến lúc hoàn thành, chỉ mới nhìn qua diện tích của phần móng nhà thôi, anh tưởng tượng ra căn biệt thự của ông Lễ là vô cùng to lớn. Chắc là nhiều khi phải gấp đôi gấp ba lần cái căn nhà sàn của ông hiện giờ. Còn đang mải mê với công việc của mình thì đột nhiên nghe thấy cái tiếng xì xầm ở phía trong góc đường cái. Này cái lão già kia, bộ cô tự đã cấm lão tới đây, sao lão lại lì về hả? Chỉ nhanh chóng nhận ra người vừa nói đây chính là Huy, còn đứng trước mặt anh là thầy Khương. Chờ ngay trên tay của ông sắp theo lỉnh kỉnh một cái túi, dường như đang muốn làm lễ. Tò mò chính nhân lúc đang rảnh tay thì bước tới. Anh Huy à, có chuyện gì vậy? Mày xem cái lão già gần đất xa trời gàn dở này. Lão ta bị điên rồi. Lão ta nằng nặc đòi vào trong làm lễ, bảo là phải cho lão làm chứ không có trớn chuyện. Mày nghĩ sao? Chả lẽ tao phải dùng biện pháp mạnh, phải động tay động chân? Anh Huy à, anh bình tĩnh đi. Còn thầy Khương à, thầy đừng tới đây gây rối nữa. Ông thầy Khương bấy giờ trợn mắt nhìn chăm chăm. Mày đúng là cái đồ không biết sợ. Chúng mày có biết đang dấn thân vào nguy hiểm không? Tai họa là tai họa sắp tới rồi đấy. Huy sắn tay áo lên. Bây giờ tôi nói với ông lần cuối nha. Ông mà gây rối nữa thì đừng có trách tôi. Tôi chỉ lịch sự với người biết điều. Đây là đất của nhà tôi. Ông tự ý bước chân vào mà không có sự xin phép thì tôi không nể nang gì đâu. Cái giọng điệu này của Huy khiến cho Chí khá lo, là bởi vì rất có thể anh ta sẽ lầm thật chứ chẳng phải hù dọa. Thế là để tránh cho cái màn ẩu đả không cần thiết này, ông thầy Khương bấy giờ đang ở độ tuổi gần đất xa trời nữa, ngồi nhớ có mệnh hệ gì thì lại càng rắc rối. Nghe như vậy Chí bước tới hạ giọng. Thôi mọi người nhịn nhau một chút. Thầy Khương à, tôi xin thầy, đây là chỗ mọi người làm việc, thầy muốn chứng kiến thì cũng phải hỏi qua gia chủ chứ. Hỏi cái gì mà hỏi, chết đến đít rồi hỏi cái gì. Chúng mày... Cả đang nói chuyện thì bất ngờ từ trong công trình có tiếng hét lên thất thanh. Cái tiếng hét này vọng lại ở ngay phía phần móng đang được đào. Huy bấy giờ nhăn mặt. Là có chuyện gì vậy? Chí cùng với ông thầy Khương cũng vội vàng đi theo. Khi vào tới nơi, Huy nhận ra nằm dưới cái móng đang được đào răng rở một người thợ thuộc nhóm thợ từ dưới xuôi cửa Phước, đang nằm đánh lộn với đất ôm cái đầu bê bết máu. Phương đứng ngay gần đó hoảng hốt không kém. Trời đất, thằng Cường, Cường ơi mày sao vậy? Nhìn kỹ hơn nhận ra đứng đối diện cái người nằm lăn lộn kia là một người thanh niên, trên tay cây cuốc phần lưỡi còn dính máu. Phương nhảy xuống túm lấy cổ áo của người thanh niên. Mày bị sao vậy? Mày điên à Cương? Sao mày lấy cuốc bổ vào đâu nó? Trước sự chất vấn này, người thanh niên kia không đáp mà chỉ cười. Trong lúc mọi người còn đang nghĩ chắc thành viên trong nhóm thợ của Phước có mâu thuẫn gì đó xảy ra, thì ông thầy Khương một lần nữa bước tới. Mau, giữ nó lại đi, nó bị nhập rồi. Huy mấy giờ bảo, ông còn chưa về hả? Ông còn vào đây làm gì? Ông Huy chưa kịp nói dứt câu, thì người thanh niên tên Cường kia ngửa cổ lên cười khẳng khặc. Cái giọng cười nó lạ lắm, nghe cứ như là của phụ nữ vậy. Không cần đợi được sự cho phép của Huy hay những người chung quanh, ông thầy Khương với lấy cái túi đồ lễ của mình vội vàng bước tới. Từ bên trong túi ông lấy ra một nắm gạo nếp rồi cứ như vậy ném thẳng về phía người của Cường. Giờ thì nụ cười không còn vang lên nữa, thay vào đó là một biểu hiện sợ hãi. Anh ta quay lưng mà bỏ chạy. Mà giữ nó lại đi, nhanh lên. Nếu như chỉ mấy phút trước đây thì chẳng ai nghe lời cái ông già khút đế này, nhưng giờ đây Phước cùng những người thợ còn lại của mình vội vàng chạy theo. Rồi đè nghiến Cường xuống đất, anh ta dãy giụa miệng gầm gừ. Thả tao ra. Cường à, mày làm sao vậy? Phước có lẽ cũng chẳng nhận ra cái người thợ thân thiết của mình nữa. Ông thầy Khương trừng mắt chỉ về cái người đang ôm đầu. Mau đưa cậu ta đi cấp cứu, để chảy máu thêm lần nữa của án mạng đó. Vì nhóm thợ đang lo giữ Cường cho nên Trí quay sang cộng với Bình và Sử. Hai đứa chúng mày giúp anh ấy một tay đi. Tất nhiên là hai người bạn của anh đều gật đầu đồng ý có một chút do dự. Khi người kia được chuyển đi thì thầy Khương bấy giờ bước tới gần chỗ Cường, lại là cái nắm gạo nếp lấy từ trong túi. Ông ném thẳng về phía của anh ta. Cứ như vậy từng hạt gạo chạm vào da thịt giống như là có ngọn lửa vậy. Nó khiến cho Cường la lớn. Nóng quá, ngừng lại đi, ngừng lại đi. Hay mau xuất ra khỏi người này đi. Đừng có ngoan cố, ta đánh cho mày tàn hồn nát phách đó. Không, ta không ra. Nó là của tao, nó là của tao. Nếu mà ngoan cố, vậy thì đừng có trách. Thầy Khương lấy ra một cái vòng được kết bằng sợi chỉ đỏ. Màu sắc và phần nào đó của mấy lá bùa này hết sức kỳ lạ. Ông buộc nó vào hai tay của Cường. Làm tới đâu cả người anh ta còn giật tới đó. Miệng sùi cả bọt mép. Hai mắt bấy giờ chỉ còn mỗi tròng trắng. Đó hơn 10 phút sau thì Cường mới thôi không còn giật nữa. Anh ta thều thào ngước nhìn lên mọi người rồi ú ớ. Tôi đang ở đâu đây? Phước là người đầu tiên lên tiếng. Mày làm sao vậy? Sao mày lại... Em làm gì? Mày không nhớ gì sao? Không, em không nhớ gì cả. Khi đường Phước thuật lại cái hành động dùng quốc để tấn công người đồng nghiệp của mình, Cường lại tỏ ra hết sức bất ngờ. Anh đừng đùa chứ. Em thân với thằng đó lắm, làm sao em có thể hại nó? Chẳng lẽ là ta nói dối mày? Mày không tin có thể hỏi mọi người ở đây. Cường nhìn xuống cổ áo của mình, anh ta vẫn một mực lắc đầu. Em không nhớ gì cả. Anh ơi, em chỉ nhớ lúc đó em đang cùng với thằng đệ đào móng, thì đột nhiên em nghe thấy có tiếng ai đó gọi bên tai. Giọng nói hình như là của một người phụ nữ. Bà ta cười. Em quay ra thì bà ta đứng sau lưng của mình. Rồi em không nhớ gì cả. Em thực sự là không nhớ gì cả. Làm gì có ai chứ? Phương ứng người, thậm chí những người khác cũng xác nhận là trong cái công trình xây dựng này chỉ toàn là đàn ông. Lấy đâu ra một người phụ nữ? Mà nếu có đi chăng nữa thì cái người này cũng có tác động gì đến Cường đâu. Nhưng ông thầy Khương thì nghĩ khác. Ông ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn chăm chăm vào mắt của Cường rồi hỏi. Có phải cái người phụ nữ đó độ chừng 40, mái tóc cắt ngắn, quần áo mặc trên người khá đơn giản và cũ kỹ, thậm chí ống quần còn có chỗ bị sờn rách? Sau khi thầy Cường nói dứt câu thì Cường liền gật đầu. Đúng, đúng là bà ta. Giờ thì đến lượt những người còn lại đều ngạc nhiên, là bởi vì từ nãy đến giờ thầy Cường ở tít tận ngoài đường. Làm sao xuất hiện trong đây mà thấy người phụ nữ kia? Huy bấy giờ lên tiếng. Ông Khương, ông ăn nói cho đàng hoàng, ông đừng... Nói thế nào là đàng hoàng? Đến nước này ba người còn u mê vậy hả? Hay sao tôi nói rồi, cái đất này là đất độc, không thể xây dựng được đâu. Và rồi cậu Cường đây bị một cái vong hồn tồn tại trên mảnh đất này cả trăm năm nhập vào. Và cái hành động cầm cuốc tấn công người tên đệ kia là để dằn mặt, không cho mọi người tiếp tục làm. Ông đừng có dùng những lời hù dọa này để hù dọa chúng tôi. Tuy nói là như vậy, nhưng có thể nhận ra dễ dàng về mặt đầy hoang mang của Huy. tôi không nói với các cậu nữa. Tôi vừa rồi cũng chỉ là giúp tạm thời. Cái tình trạng này sẽ tiếp diễn nếu như các cậu điếc không sợ súng. Nói rồi ông thầy Khương thu dọn túi của mình rồi chống gậy bước đi. Đợi trông đi khỏi, nhóm thợ của Phước cũng bắt đầu tỏ ý không muốn làm nữa. Huy nhìn các một lượt sau đó lên tiếng. Anh Phước à, anh nghĩ vụ việc vừa rồi thế nào? Phước có vẻ đăm chiêu, anh ta lẩm bẩm. Lúc tôi nhận được lời mời của bố cậu lên đây, cậu đã hỏi sơ qua về nơi thi công. Nhưng mà bố cậu bảo mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Cho tới đợt hôm qua tôi biết nhà cậu không có cúng kiến gì cả. Mà dưới xuôi chúng tôi mỗi lần động thổ xây nhà hay làm bất cứ việc gì cũng phải có chút lễ. Lòng người ta gọi là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bây giờ lại xảy đến những cái chuyện kỳ lạ như vậy. Tôi thấy tạm thời cậu cứ về nói với chú Lễ, thử bảo chú ấy đi mướn thầy về xem nào. Huy hiểu được sự ngập ngừng của đối phương, anh nói. Anh Phước à, chuyện vừa rồi tôi cũng bối rối lắm. Nhưng mà tôi sợ bố tôi không nghe theo đâu. Thì cứ thử đi, ông ấy không nghe thì phải có cách. Chứ tiền hấp dẫn thật đó, nhưng cũng phải có cái mạng để dùng chứ. Đúng vậy, anh Phước nói đúng đấy. Đám thợ gật đầu, không ai bảo ai liền nhanh chóng ngưng công việc, tập trung hết ở khu lán trại. Chỉ mới gần nửa giờ đồng hồ trước, công trình tràn ngập tiếng cười nói. Vậy mà bây giờ nó nhuốm một màu sắc vô cùng ảm đạm. Để tình thế lúc này, Huy lên tiếng. Thôi được rồi, mọi người ở đây đi, để tôi về tôi hỏi bố tôi xem thế nào. Huy rời đi chưa được bao lâu thì Sử và Bình cũng quay lại. Chỉ thấy hai người bạn của mình thì hỏi ngay. Này, hay để chúng mày thấy anh thợ kia thế nào rồi? Vì thường may mắn là chỉ bị vào phần mềm chảy máu. Đúng vậy, cậu không ảnh hưởng nhiều. Anh ta đã tỉnh táo rồi, sẽ được băng bó nằm trong trạm xá để nghỉ ngơi. Hãy để chúng ta thấy chuyện đã xong nên vội vàng về đây. Ủa, mà sao mọi người lại ngồi nghỉ hết thế kia, không làm nữa à? Chi thở dài thuật lại chuyện vừa rồi, giờ thì đến lượt Sử gắt lên. Đấy, hôm qua ta nói ra hai đứa chúng mày bảo là ta nhát chết, bây giờ đã nguy rồi, lớn chuyện rồi đấy. Nào, bình tĩnh nào, giờ đợi xem mọi người giải quyết thế nào chứ. Nói tới đây thì nhanh chóng ông Lễ cùng Huy có mặt. Nhìn khác với cậu con trai của mình, ông Lễ bước tới chống nạnh rồi mắng. Chứ mày làm cái gì mà ngưng lại hả? Cậu biết tốn bao nhiêu tiền của không? Làm nhanh. Phước rời khỏi lán trại, anh tiến tới. Thì chú Lễ, chắc Huy cũng về nói với chú rồi phải không? Nói rồi, tao nghe rồi. Nếu chú đã nghe thì chú cũng phải biết rằng cái chuyện này không hề đơn giản. Chả lẽ chú muốn cái gì mà muốn? Cho mày đừng có lấy cớ đó để kéo dài thời gian. Tiền của tao tiêu tốn biết bao nhiêu trong này, sẽ cho mày định hủy kèo hả? Không phải chú à, nếu như chúng cháu muốn về hay là hủy kèo thì đã không ở đây. Chú cháu muốn làm cho chú lắm, nhưng mà cháu cũng phải được đảm bảo an toàn. Vừa giờ cháu thấy công thầy gì đó, ông ấy giải quyết được chuyện của thằng Cường. Hay là chú thử nhờ ông ấy đi. Nếu mà chú sợ tốn kém thì cháu sẽ trừ bớt cái tiền công của chính cháu để phụ trả. Mày... Ông Lễ ngập ngừng, Huy bấy giờ nói thêm. Có thể mình cũng nên mời ông Khương về làm lễ đi. Ông ta cứ nặng nặc mấy ngày vừa rồi bảo nếu mà không làm lễ sẽ có lớn chuyện. Rồi cả vụ của thằng Cường và cái thằng đệ nữa, còn thế dối quá. Mày... Thôi được, tất cả chúng mày tiếp tục đi, chuyện cung kiến để tao lo. Phước có chút ngần ngại, bấy giờ anh ngập ngừng. Cái này chú đảm bảo cho chúng cháu nha. Chứ nếu mà không được làm lễ đàng hoàng, chúng cháu không thể tiếp tục được đâu. Rồi, mày an tâm đi. Nói tới đây ông lại quay lưng lại cùng con trai của mình và rời đi. Trên đường Huy bấy giờ thì thầm. Bố à, bây giờ mình làm gì đây? Còn làm cái gì? Tới nhà ông Khương đi. Hai bố con tìm tới nơi thì cũng vừa hay thầy Khương đi hái thuốc chống nối về. Còn với cái điều bộ lọm khọm, tay chống gậy và những bước chân tựa hồ có thể ngã bất lúc nào. Nhận ra hai bố con của ông Lễ, thầy Khương liền bảo. Hai người tới đây làm gì? Huy lúc này không đợi cho bố mình lên tiếng liền đáp. Thầy Khương à, chú tôi tới để mời thầy làm lễ. Bây giờ mới chịu tin à? Tuy là đến nhờ vả thật nhưng ông Lễ vẫn giữ cái thái độ tự phụ của mình. Ông đừng có hỏi nhiều, giá bao nhiêu? Cái này không tính bằng tiền. Vậy thì ông tính bằng gì? Tôi không lấy tiền đâu, ông nhìn xem. Xong đến từng này tuổi rồi, gần đất xa trời, tiền nhiều để làm gì? Vậy ông muốn gì chứ? Đơn giản thôi. Tôi muốn ông phải tin tôi thì tôi mới làm lễ. Chứ tôi làm lễ xong người trong đó là ông mà không có tin thì khó cho tôi lắm. Cái này Huy bấy giờ thì thầm. Bố à, thư giãn đi. Được, tin thì tin. Mà ông bảo không có mất tiền làm lễ, nhớ giữ lời đó. Tất nhiên, tôi trước giờ làm lễ cho dân làng đâu có lấy tiền của ai. Ai thương tình cho bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu. Nhiều khi tôi trả lấy. Thôi, ta vào chuyện chính, không có lan man. Xong có thể ngừng ngay cái chuyện xây dựng đó lại, trả mảnh đất về nguyên trạng được không? Tất nhiên là không rồi. Ông có biết tôi đã phải tốn biết bao tiền của để lên kế hoạch, thuê người làm bản vẽ và xây dựng. Bây giờ mọi thứ đang bắt đầu thi công, ông bảo dừng lại, khác nào muốn tôi tức chết. Ông thầy Khương bấy giờ thở dài. Thôi, tôi tính thế này. Nếu như ông đã ở cái thế tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng tôi cũng không thể ép ông từ bỏ. Tôi giúp ông làm một cái lễ chấn niệm những vong hồn trên mảnh đất đó. Cái này có thể đảm bảo cho việc ông tiếp tục xây dựng. Nhưng tôi nói trước, xây dựng xong thì gia đình ông có bình yên hay không, điều đó là do phước phần cả, chứ tôi đã giúp hết sức rồi. Được, chỉ cần bây giờ ông đến cúng kiếng, làm cho đám thợ chúng im lặng là được rồi. Tôi cũng không muốn xảy ra thêm chuyện gì như vừa rồi. Ông đợi tôi một lát, tôi vừa sửa soạn đến đó làm trước một cái lễ. Sao? Làm trước là sao? Còn có trước có sau nữa hả? Tất nhiên rồi, không chỉ là một cái lễ là xong. Bây giờ làm lễ với mục đích tạ tội với những vong hồn kia, rằng ông đã mạo phạm nơi ở của họ. Buổi lễ tiếp theo cũng chính là buổi lễ quan trọng nhất, nó sẽ được diễn ra vào tối ngày mai, nửa đêm khi mà trời không trăng không sao. Lúc đó tôi sẽ làm lễ chấn niệm, không biết cái mạng già này có đủ sức để làm hay không nữa. Vừa rồi ông bảo là có thể giúp tôi mà, thì tất nhiên là tôi hứa tôi sẽ làm. Ý tôi nói là không biết mình có đủ sức không. Thôi, ta cứ tính như vậy đi. Một lát sau, đợi ông thầy Khương chuẩn bị đồ nghề xong thì ba người cũng quay trở lại công trường. Đám thợ của Phước nhìn thấy ông thầy Khương thì an tâm. Ông thầy dựng một cái bàn lễ trước móng nhà, thắp hương khắp bốn chung quanh mảnh đất. Đứng trước bàn lễ lâm dâm, đúng lúc này gió lớn nổi lên làm cho tất cả mọi người đều tỏ ra hoang mang, thậm chí là có người còn sợ đến mức run rẩy quỳ sụp xuống. Không may khi mà tiếng đọc chú của ông thầy Khương vừa dứt thì ngọn gió lớn kia chẳng còn nữa. Thở hắt ra một hơi, ông chống gậy lảo đảo bước về phía ông lễ. Xong rồi, tạm thời đã xong được bước đầu. Mấy cái vong hôm nay đã nhận lời xin lỗi của tôi. Chỉ riêng có một phần nhỏ, chứ còn rất nhiều cái vong họ không chấp nhận. Giờ ông nghe tôi bảo đây, cái lễ vào đêm ngày mai rất là quan trọng. Do đó tính từ lúc này, ông cùng tất cả những người trong nhà mình tuyệt đối không được ăn uống. Cái gì phải nhịn? Đúng, phải nhịn. Nhà ông có tổng cộng mấy người? Thì bốn, và chồng tôi cùng hai anh em thằng Hậu. Được rồi, vậy tôi sẽ đưa cho ông bốn lá bùa mang về nhà. Bốn người phải luôn mang theo bên mình, cho đến khi sáng ngày kia, tức là buổi lễ kết thúc, mới được tháo ra. Còn lại mang đi đốt thành tro hòa vào nước mà uống. Chưa hết, trong đêm mai khi tôi làm lễ, ông tuyệt đối phải cùng người thân của mình ở yên trong nhà, không được bước ra ngoài. Chỉ chừng ấy việc thôi phải không? Đúng, tôi chỉ yêu cầu ông chừng ấy việc, chuyện còn lại là ý trời. Nói tới đây thì thầy Khương xin phép ra về để nghỉ dưỡng cho màn lễ quan trọng tối nay. Còn lại ở công trình xây dựng, ông lễ bắt đầu đốc thúc mọi người quay trở lại làm việc. Tuy vẫn chưa hoàn toàn xong chuyện cúng kiếng, nhưng phần nào đó Phước cũng có cớ để động viên mọi người tiếp tục. Lại nói về Chí cùng hai người bạn, họ chứng kiến từ đầu đến cuối buổi lễ, trong lòng dấy lên những cảm xúc hoang mang nhất định. Nhất là Chí, một người không tin vào những chuyện tâm linh. Trước những gì xảy ra, anh giờ đây lại cảm thấy mơ hồ và phân vân. Chưa hết, trong lúc bừng bề đống gạch đá, thỉnh thoảng Chí lại thấy sống lưng của mình rợn lên từng cơn ớn lạnh, giống như cảm giác có ai đó đang đứng bên cạnh anh vậy. Thậm chí cái cảm giác này còn khiến cho Chí suýt nữa quẳng cả chiếc xe rùa trở đầy gạch bên trên xuống đất. Kết thúc ngày làm việc thứ hai, cả bà lững thững trên con đường quen thuộc trở lại bàn. Không ai nói gì với ai, bởi vì trong đầu của họ đang bận có những suy nghĩ riêng. Về tới nhà, bà Lan nhanh chóng nhận ra vẻ mặt và thái độ khác lạ của con trai. Thế là bà liền hỏi: "Mẹ làm sao đấy con? Hay là hôm nay làm việc mệt quá?" "Con không sao." "Thật chứ?" "Vâng ạ." "Thế thôi ngồi nghỉ ngơi, tắm rửa ăn cơm. Hôm nay bà con hàng xóm có cho ta một ít thịt lợn đó, tối nay nhà mình ăn cơm ngon rồi." Vừa nói bà Lan vừa cười, khoe chỗ thịt lợn để sẵn trên bếp than. Nhưng rồi đúng lúc này Chí thì thầm: "Mẹ ơi, phải là ma quỷ có thật hả mẹ? Ồ, hai cái thằng này sao mày lại hỏi thế? Hay là có chuyện gì kể cho mẹ nghe?" Vốn không muốn cho bà Lan lo, nhưng Chí cũng chẳng muốn giữ cái suy nghĩ này cho riêng mình. Anh bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra hôm nay, rồi việc ông thầy Khương đến làm lễ. Nghe xong, bà Lan lộ rõ nét lo lắng trên gương mặt của mình. "Hôm trước mẹ đã bảo rồi mà, ở đó nguy hiểm lắm, vậy mà mày không tin. Thì con trước giờ đâu tin vào mấy cái chuyện đó. Hay là mày bỏ đi con?" "Không, Thôi thật là con sợ. Nhưng mà con nghĩ ông thầy Khương đứng ra làm lễ sẽ xong thôi. Giờ mày bỏ có thấy uổng lắm. Bà Lan thở dài. Thôi được rồi, cho mày đi ta không thể cấm. Thế nhưng mà nếu cảm thấy không ổn thì phải nghe lời con à. Ta chỉ có mình mày thôi, có bệnh nghệ gì ta không chẳng nổi đâu. Mẹ yên tâm, con biết phải làm gì mà. Chỉ là trước giờ con không tin, thành thử bây giờ con thấy hơi khó chấp nhận. Cái này thì tao hiểu, nhưng mà thôi đừng có nghĩ nhiều nữa. Thời gian về khuya chứ lúc này ăn cơm xong. Thường thì vào giờ này hàng ngày anh đã say giấc, nhưng không hiểu sao từ nãy đến giờ cứ trằn trọc không thôi. Đã thế cơn lạnh lẽo từ không khí khiến cho anh bỗng chốc lại rít lên. Nhìn sang chiếc giường gần đó, bà Lan lúc này đang ngủ say. Cứ nằm trằn trọc thêm một lúc thì trí nhộm dậy. Anh định sẽ ra cái bếp lửa giữa nhà ngồi sưởi một lúc, vì hy vọng hơi ấm từ nó khiến cho cảm giác buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Ngay là làm chiếc bước xuống giường tiến tới giữa căn nhà. Nhưng rồi khi còn chưa kịp ngồi xuống, anh nghe thấy có những tiếng soạt soạt đập bên ngoài, nghe như có ai đó đang đi lại vậy. Quái lạ, giờ này còn ai đi ngoài đường vậy chứ? Khá là tò mò và lại bây giờ cũng đang lúc tỉnh táo, thì đợi chí mới đổi hướng, bước về phía cửa sổ gần đó. Khi đến nơi, anh ghé mắt nhìn qua khe hở ở bên ngoài. Trời tối đen như mực, chí tạm thời không thể nhìn thấy gì cả. Phải mất khá khá thời gian, đến hơn 5 phút đồng hồ anh mới làm quen được với cái màn đêm này. Nhưng có lẽ đây là cái quyết định khá sai lầm. Khi mà anh dần nhận ra, đứng trước cổng nhà là một nhóm người lố nhố, lớn có nhỏ có, cao có thấp có. Nhưng điều đặc biệt ở đây là họ cứ phất phơ theo chiều gió. Chờ hết trí nhìn kỹ lại thì đám người này cũng chẳng có chân. Biết thức mình nhìn đây không phải là người, bắt đầu gai ốc nổi lên. Chỉ thấy cổ họng của mình nghẹn cứng không thể thốt ra được thành lời. Anh muốn quay sang gọi mẹ của mình dậy lắm, nhưng lúc này cứ như có một ai đó ngăn cản chứ vậy. Anh cứ đứng chết chân như thế được một lúc thì đám người này lại cũng vụt mất. Hoàn hồn trở lại trên đây, từng bước chân nặng trĩu về giường của mình. Và cả đêm hôm ấy, anh gần như thức trắng vì thấp thỏm lo âu. Không biết với cái đám hình thù giống người kia còn ở trước nhà của mình hay không. Tiếng gà gáy sớm làm cho Chí giật mình. Bà Lan cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhìn con trai của mình đang nằm trên giường bà hỏi. Ô mày không đi làm hả? Chí lắc đầu đáp. Tối nay làm lễ cho nên mọi người được nghỉ, không phải đến công trình làm việc. Tối qua con kể cho mẹ nghe rồi mà. À, đầu óc tao nhớ nhớ quên quên. Mà trong cái buổi lễ đêm nay thành công, chỉ những người khuất mày khuất mặt ở cái mảnh đất đó. Nếu một khi họ đã tức giận á, thì nhiều khi sẽ gây ra những cái chuyện là khôn lường lắm. Thời xưa thì lúc mẹ còn trẻ cũng từng có một việc tương tự đó. Nhưng là mồ mả trong bãi tha ma, bị một đám thổ phỉ chúng nó đào lên tìm của cải vàng bạc. Suốt thời gian đó liên tục những vong hồn từ bãi tha ma tràn ra. Họ xuất hiện trên đường như thể là người sống vậy đó. Không ai dám ra ngoài vì sợ những hồn ma nó bắt. Chị nghe đến đây thì liên tưởng đến cái cảnh tượng mình trông thấy hôm qua. Mẹ ơi, cái chuyện gì? Chị lúc này muốn kể cho bà Lan nghe những gì mình thấy vào đêm qua, nhưng mà vì sợ bà lo nghĩ nhiều thì anh lại lắc đầu. À, dạ không, chỉ là tối qua con đói bụng thèm ăn bắp nướng, nhưng mà trời đất, thèm sao không xuống lấy nướng mà ăn. Bắp ngô từ trèo trên giá nó có bao giờ thiếu. Tại con đói mà con lười, cứ muốn nằm ở trên giường mãi thôi. Thế mày phải nói cho tao biết chứ. Mà thôi, hôm nay được nghỉ ngủ thêm đi con ạ, chứ bây giờ còn sớm lắm, giờ cũng có việc gì để làm đâu. Dạ vâng ạ. Ánh mặt trời lên cao kéo theo hơi ấm, cũng chính vì vậy giấc ngủ bắt đầu tìm đến vị trí. Anh nhanh chóng nhắm mắt rồi kinh như vậy tiếp đi. Nhưng trong cơn mê man, cái giấc ngủ này của anh chẳng bình yên chút nào, khi mà Chí liên tiếp trông thấy những hình ảnh kinh dị về những hồn ma ở mảnh đất bên ngoài bàn. Có thể anh thấy từ dưới mặt đất tơi xốp, những cánh tay khẳng khiu trắng bệch cái trồi lên trông như một vườn rau mới nhú. Nhưng cái vườn rau này kinh dị tới mức Chí vừa nhìn thấy đã vội vàng quay lưng bỏ chạy. Anh không biết đã chạy bao lâu và bao xa, chỉ đến khi Chí dừng lại ở một căn nhà to lớn đổ sộ, lớn tới mức mà lần đầu tiên trong đời Chí được chứng kiến. Anh lắp bắp còn đang hoang mang không biết căn nhà này của ai, thì từ bên trong có bóng người bước tới. Ủa chú Lễ? Đúng thật là ông Lễ cùng với vợ và hai con của mình. Họ đang từ bên trong căn nhà lớn kia bước ra. Chỉ lúc này còn đang trong cơn mê man anh không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, chỉ cứ như vậy gọi lớn: "Chú Lễ ơi, xây nhà xong rồi hả chú? Đẹp quá thôi." Nhưng rồi anh nhận ra ông Lễ cùng gia đình của mình chẳng có chút gì quan tâm. Hơn nữa, bộ trang phục mà họ mặc trên người trông cứ như bộ quần áo làm bằng vải xô dành cho người chết vậy. Chỉ bước tới gần đưa tay lên rồi vẫy: "Chú ơi chú." Những tiếng kêu chú lần này là bị ông Lễ phớt lờ. Bất lực và lại cũng nghĩ chắc khi căn nhà hoàn thành thì cũng đồng nghĩa với việc chính hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên chắc giờ anh đối với ông Lễ và những người nhà của mình chẳng khác gì như một người vô hình. "Thôi mình về vậy." Nghĩ tới đây, chiếc quay lưng toàn đỉnh bước đi một lần nữa, anh giật mình khi thấy ngay sau lưng có hai bóng người khác. "Sử Binh, hai chúng nó làm gì vậy?" Chỉ cười tươi rói nhưng cái nụ cười của anh chẳng tồn tại được lâu, bởi vì sắc mặt của Sử và Bình nhanh chóng biến đổi theo chiều hướng kinh dị. Cơ thể da rẻ của họ trắng bệch, bong chóc từng mảng, máu huyết cũng theo đó mà tuôn ra. Sử chỉ tay về anh rồi lẩm bẩm: "Sao mày lại bỏ tao? Sắp đến lượt mày rồi." Chứ hoang mang vô cùng, anh giật lùi về đằng sau. Nhưng Sử và Bình đâu có chịu dừng lại, họ càng lúc càng tiến tới gần chỗ của anh. Chị ú ớ cố gắng vùng vẫy: "Đừng, đừng lại đây." Cương mặt người nào người nấy cũng như là nhòa đi, không còn mắt mũi miệng gì nữa. Đâu lúc này một bàn tay chạm nhẹ lên vai khiến cho Chí bừng tỉnh. Anh bật dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Đến lúc hoàn hồn chứ nhận ra cái bóng người anh vừa gọi đây không ai khác, chính là bà Lan. Anh ú ớ: "Ơ mẹ, tao đây, mẹ làm cái gì vùng vẫy vậy, nằm mơ hả?" "Còn mơ thì ác mộng. Chắc là ngủ ngày không quen á, dậy đi." "Mấy giờ rồi mẹ?" "5 giờ chiều. Sắp tối rồi mà ngoài ngủ khiếp thật đó, quên cả ăn trưa. Cái lúc đó ta gọi mà mày cứ nằm ú ớ lắc đầu xuôi tay." "Mẹ nói gì ạ? 5 giờ chiều rồi." "Ờ, giờ mày dậy đi cho nó mạnh khỏe đi rồi ăn cơm." "Dạ vâng ạ." Trời sập tối, lúc bấy giờ bắt đầu có những cơn gió lớn thổi vụ qua. Hai mẹ con của Chí đóng kín cửa rồi ngồi sưởi ở bếp lò giữa nhà. Ngồi được một lúc, Chí thấy vẻ mặt đăm chiêu của mẹ. "Mẹ sao vậy, mẹ nghĩ gì à? Từ lúc ăn cơm đến giờ trông mẹ cứ khác sao ấy." "Tao nghĩ về cái buổi lễ đêm nay của thầy Khương, mong nó thành công để chấm dứt cái sự lo lắng này. Con cũng mong như vậy để con đi làm lại, chứ như vậy thì chả ổn chút nào." Hai mẹ con nói chuyện tới đây thì bên ngoài bắt đầu tiếng gió lớn nổi lên, kèm theo đó còn có âm thanh nghe như là tiếng người chu chéo khóc than. Chỉ bấy giờ giật mình, đang định đứng dậy tiến ra ngoài mở cửa để xem thì bà Lan bấy giờ ngăn lại: "Đừng, đừng con ơi, ở yên trong này đừng ra ngoài." "Nhưng mà mẹ ơi, con nghe không phải tiếng người đâu, đây không phải là tiếng người." Thấy rõ sự lo lắng trên mặt của bà Lan, Chí cũng đành ngồi trở dậy. Cả đêm hôm ấy, tiếng gào thét cùng với những âm thanh kỳ lạ kia cứ vang lên không ngớt. Về phần Chí thì cũng chỉ thức được đến 2 giờ sáng là tiếp đi. Lại nói về gia đình của ông Lễ, ông tuy không tin tưởng cho lắm nhưng cũng thực hiện theo đúng những lời dặn dò của thầy Khương. Bây giờ đang là 2 giờ sáng, ông nằm trên giường hai mắt mở to, thao láo nhìn lên trên trần nhà. Mọi cửa nẻo trong nhà đều được đóng kín. Bà Ngầm cũng không ngủ nổi, cứ mỗi lần nghe những âm thanh kỳ lạ bà nhòm dậy đi kiểm tra những cánh cửa trong nhà. Và rồi đến hơn 5 giờ sáng, khi đang thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ, ông Lễ giật mình nghe tiếng có tiếng gõ cửa. Vì phòng của ông nằm khá gần phòng khách và cửa chính nên có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh này vang vọng. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, ông lẩm bẩm: "Quái thật, ai mà bây giờ đến gõ cửa vậy chứ?" Sợ sốt ruột làm trông nhổm dậy đi kiểm tra, bước ra ngoài phòng khách hướng xuống cái hành lang. Ông thấy có vẻ như phòng của hai cậu con trai và khu dành cho phước nhóm thợ của mình, mọi người vẫn còn đang say sưa. Ông bấy giờ lên tiếng: "Ai ngoài đấy?" "Là tôi đây." Nhận ra cái giọng thều thào khàn đặc của thầy Khương, thế là ông vội vàng mở cửa. Đúng thật là thầy đang đứng ở bên ngoài, nhưng trông tiều tụy vô cùng, quần áo rách tả tơi, mái tóc của ông xõa ra bù xù. Ông Lễ giật mình: "Thế sao vậy?" "Tôi làm lễ xong rồi, vào trong nhà tôi nói chuyện được chứ?" "Dạ được, mời ông." Lúc này đây thì bà Ngọc cũng tỉnh giấc: "Ôi trời ơi thầy, thầy bị sao vậy?" "Tôi không sao, chỉ là những vết thương ngoài da, đều qua mọi người ổn cả chứ?" "Dạ vâng, vẫn ổn thưa thầy. Cứ cho chúng nó ăn uống no say lăn đùng ra ngủ. Thầy ơi, buổi lễ thành công không?" "Thành công. Lễ thì đã thành công rồi cho nên tôi mới toàn mạng về đây. Ở ngoài đó nhiều vong lắm, phải đến cả 100,000. tôi suýt nữa là bỏ mạng rồi. Bà Ngọc nghe vậy thì tỏ ra mừng rỡ. Ông Lễ cũng thở phào. Vậy bây giờ bắt đầu thi công lại được rồi phải không thầy? Được rồi, cảm ơn thầy nhiều. Sự nhớ ra gì đó, ông Lễ chạy vào trong, một lát sau trở ra với một xấp tiền. Tôi có chút định muốn. Rõ ràng hôm trước tôi nói không lấy tiền, ông quên sao? Tôi không quên, nhưng mà tôi chỉ muốn thưởng cho thầy. Tôi nói một là một, hai là hai, chứ không có nói một đằng là một nẻo. Không lấy tiền là không lấy. Ông đừng có nhìn thấy bộ dạng của tôi mà động lòng bố thí. Tôi lấy việc giúp đời làm lẽ sống, già cả rồi, sống chả bao lâu nữa đâu, lấy tiền để làm gì? À mà nếu được ông pha hộ tôi một tách trà ấm, trời bên ngoài lạnh quá, vậy là đủ rồi. Dạ vâng, tôi đi pha ngay. Cái tin tức ông thầy Khương làm lễ thành công sáng hôm ấy chuyển đi khắp cả bàn, người nào người nấy đều phấn khích vô cùng, nhất là Chí cùng nhóm bạn của mình. Cái công trình xây dựng cũng được bắt đầu trở lại, và đúng thật là những tháng ngày sau ấy không hề có chuyện gì lạ xảy ra. 8 tháng sau, lúc này căn biệt thự của ông Lễ cũng dần bước vào giai đoạn hoàn thiện. Chiều nào ông cũng ra nhìn ngắm, nó to lớn vô cùng, bao gồm 3 tầng. Khu vườn chung quanh cũng bắt đầu chuyển cây cối đến, toàn là những loại cây quý ông sưu tầm đặt mua từ nhiều vùng. Vừa ngắm nhìn chúng, ông vừa tưởng tượng ra cái cảnh giờ đây không chỉ những người trong vùng mà cánh báo chí dưới xuôi cũng sẽ lên để quay phim chụp ảnh. Đứng ngó một hồi thì ông Lễ định quay lưng thì đột nhiên ông nghe thấy nhóm thợ đang đứng trộn sơn ở bên dưới họ xì xầm. Ủa, anh Phước, anh Phước. Họ vừa gọi vừa chỉ lên trên tầng cao nhất của căn biệt thự. Ông Lễ nhìn theo và trông thấy Phước, người chủ thầu, đang đứng trên lan can, cả mắt nhìn thẳng về phía của ông. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ông giơ tay vẫy, miệng nở một nụ cười như thể nói lời cảm ơn. Ở hướng ngược lại, Phước cũng cười. Nhưng cái điệu cười này là kỳ dị, khi sắc mặt của anh không đổi, chỉ có cái miệng là mở ra. Nhưng đây không phải là thứ kinh dị nhất, là bởi vì chỉ trong tích tắc, Phước nhoài người lao ra khỏi ban công, rồi rơi tự do xuống khoảng dân trước mặt. Một cái âm thanh khô khốc vang lên, ông Lễ cùng tất thảy những người có mặt ở đó như chết lặng. Anh Phước! Mấy người thợ đứng gần đó vội vàng chạy tới, nhưng có lẽ đã muộn, vì cú ngã làm cho Phước chết ngay, máu huyết từ khắp nơi tuôn ra, tay chân quánh gãy gập lộ cả xương. Trời đất ơi, cái gì thế này? Người dân trong bản một lần nữa rúng động bởi tai nạn của Phước, nhất là vào thời điểm nhạy cảm khi căn nhà sắp hoàn thành. Mấy người công an xã đến làm việc, nhưng giờ họ nhanh chóng kết luận trong hồ sơ rằng đây là một vụ tự tử. Nhưng đối với ông Lễ và những người thợ mà nói, thì Phước không giống như một người có ý nghĩ tiêu cực và sẽ kết thúc mạng sống của mình theo cách thế. Theo như lời kể của nhóm thợ thân cận, thì Phước có một gia đình đầm ấm với vợ con và bố mẹ già. Thỉnh thoảng cuối tuần anh hay mời mọi người đến tổ chức nhậu nhẹt hát hò vui vẻ, thậm chí chưa bao giờ người ta thấy Phước than phiền điều gì. Về phần của ông Lễ, cái chết của Phước mang lại khá những điều phiền toái. Đầu tiên là cũng như bao người khác, chẳng ai mong muốn căn nhà sắp hoàn thành của mình lại chứng kiến một vụ án mạng. Chẳng hết, vì Phước đã mất cho nên đám thợ xin phép mang theo để đưa tang cho người chủ của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những công đoạn cuối cùng trong việc hoàn thành căn nhà đành phải gác lại. Mà giờ có thêm một nhóm thợ khác thì sợ chất lượng không làm như ý muốn. Chiều hôm nay nhìn về mặt đăm chiêu trên mâm cơm của chồng, bà Ngọc bấy giờ hỏi: Ông làm sao đấy, buồn phiền chuyện gì hả? Thế còn cái chuyện gì chứ mẹ kiếp. Tôi chăm lo từng tí cho thằng Vước cứ như là con vậy đó. Mà bây giờ nó lại làm ra cái chuyện gây tổn hại đến tôi. Nó muốn chết thì nó thiếu gì chỗ chứ. Thôi ông à, người ta chết rồi ông đừng có nói nếu mang tội. Tội chẳng cái gì, nó mới là đứa mang tội đó. Giờ biết đến khi nào cái nhà của tôi mới được hoàn thành. À mà ông này, tôi nghe mọi người kháo nhau thằng Phước nó chết như vậy, tôi nhà mình chẳng dính dáng gì tới, nhưng cũng nên mướn thầy về cúng. Dẹp đi, không có thầy bà gì cả. Mà vừa vừa nó phải thôi, tôi đang nẫu cả ruột đây. Thế chồng của mình đang khó chịu nên bà Ngọc chỉ biết thở dài, nhìn sang Hậu con trai cả, bà bảo: Hậu, Huy đâu, sao không về ăn cơm? Còn đi đâu chứ, nó đang ở trong biệt thự trong Nam, giờ đám thợ về hết rồi có ai lại đâu. Thế hả? Thế mày ăn cho nó tranh thủ đi, mang cơm ra cho nó. Vậy mà tao cứ tưởng nó đi chơi. Vâng ạ. Bữa ăn của Hậu nhanh chóng kết thúc, anh đứng lên bỏ cơm vào trong cái cà mèn, rồi nhắm thẳng hướng căn biệt thự rộng lớn mà đi tới. Nhưng rồi khi đổi chừng 15 phút, Hậu chạy về với một gương mặt để hốt hoảng: Bố mẹ ơi, có chuyện rồi. Ông Lễ lúc bấy giờ đang ngồi uống trà, nhìn thấy bộ dạng hớt hải của con trai. Mày làm cái gì như con nít vậy? Bình tĩnh xem nào. Bố ơi, lớn chuyện rồi. Thằng Huy làm sao? Nó trèo cổ rồi bố à? Gần như ngay lập tức tách trà trên tay cụm rơi xuống. Mày nói cái gì? Thằng Huy nó trèo cổ chết rồi. Như thể không tin vào những gì mình vừa nghe, ông đứng dậy túm cổ áo của con trai. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe. Thằng Huy nó trèo cổ chết rồi bố. Không chỉ có ông Lễ, lúc này bà Ngọc từ dưới nhà bước lên, nghe thấy như vậy hoảng hốt, ngã quỵ xuống đất mà ngất lịm. Chỉ trong mấy ngày, căn biệt thự của ông Lễ chứng kiến thêm hai vụ án mạng. Trong lúc phía công an còn đang dọn dẹp hiện trường để điều tra, thì mọi người trong bàn đồn đại mọi thứ chuyện. Họ cho rằng cái chết của Phước và bây giờ là Huy không phải là ngẫu nhiên, mà nó có liên quan đến nhau. Tất nhiên những chuyện như vậy người ta đều nghĩ đến việc tìm thầy Khương để trợ giúp. Nhưng có vẻ đã muộn. Khi tìm tới căn nhà sàn nhỏ thì hay tin hơn một tháng trước thầy Khương đã yếu đi nhiều, nên ông thông báo sẽ thực hiện một chuyến hành hương đi về vùng đất mà khi xương ông học nghề đạo pháp, với ước nguyện về lại chốn cũ chút hơi thở cuối cùng. Vào cái thời kỳ này thì chẳng có điện thoại, phương tiện liên lạc duy nhất là qua thư từ nhắn gửi. Nhưng đâu ai biết vị trí cái nơi mà thầy Khương sẽ đi tới, mà nhiều khi giờ đây ông cũng đã về với lòng đất cũng nên. Không có thầy Khương, phía nhà ông Lễ mời tới một vị thầy pháp ở dưới thị trấn. Ông này vừa nhận làm pháp sư trong đám tang của Huy, vừa nhận đứng ra tể uế cho căn biệt thự của ông Lễ. Tuy không có danh tiếng lẫy lừng như thầy Khương, nhưng vị thầy pháp này cũng không phải là hạng xoàng. Vì tốn kha khá tiền lễ cho nên ông Lễ mới có thể mời về được. Nhưng rồi thậm chí còn chưa xong việc, chỉ mới có lập đàn đọc được vài ba câu thần chú, ông thầy pháp kia nhăn nhó ôm bụng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã vật xuống nền đất. Thế là mà người thứ ba lại ra đi ngay trong chính căn biệt thự rộng lớn chưa kịp hoàn thành. Chưa dừng lại ở đó, người ta bắt đầu kháo nhau về những tin đồn. Ở tại mảnh đất nơi căn biệt thự của ông tọa lạc, họ thường xuyên thấy rất nhiều những bóng người ẩn hiện để gây sợ. Trước sự ra đi của người con trai thứ, bà Ngọc và ông Lễ bắt đầu có những biểu hiện thần kinh không bình thường. Khi lúc thì bà khóc, lúc thì cười, nói bằng nhiều cái giọng khác nhau. Nhất là cái hôm đưa ma cho Huy, vừa chôn cất xong thì bà lao tới cầu cấu tấn công tất cả mọi người. Bà cũng chỉ mặt họ rồi quát: Chúng mày sắp chết hết rồi. Thế cứ như vậy không ổn, ông Lễ liền cùng cậu con trai đưa bà Ngọc xuống bệnh viện tâm thần. Không biết tình hình điều trị thế nào, thỉnh thoảng người ta thấy hai bố con về để trông nom nhà cửa được ít hôm rồi lại đi. Còn cái biệt thự thì gần như bỏ hoang phế. Ông Lễ cũng chẳng có ý muốn hoàn thành nó, là bởi vì căn nhà này đối với ông mang lại rất nhiều ký ức đau buồn. Lại nói về Chí, tuy cái biến cố của nhà ông Lễ khá lớn nhưng nó không ảnh hưởng mới, là bởi vì anh đã hoàn thành công việc từ trước đó, đã được thanh toán tiền công. Sáng hôm nay thấy là ngày tốt, thế là Chí liền mang tiền xuống chợ phiên dưới thị trấn mua một con trâu mang về để đi hỏi vợ. Mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất, bây giờ chỉ còn thiếu sính lễ nữa mà thôi. Đang thằng ở khu chợ phiên thì đột nhiên Chí lại trông thấy một cái gương mặt quen thuộc. Thầy Khương. Nhưng cũng rất nhanh chóng Chí gạt bỏ suy nghĩ này, là bởi vì cái người mà anh vừa trông thấy thì có gương mặt khá giống thầy, thế nhưng độ tuổi chắc đối phương chỉ chừng ngoài 60. Hay là người thân của thầy Khương, mày có thể qua đó biết được tung tích của ông. Ngay tới đây Chí bây giờ tiến tới để bắt chuyện. Chú gì ơi? Ai vậy? Cậu gọi thôi. À vâng à, tại cháu thấy chú giống với một người mà cháu biết. Giống? Ở đời này người giống nhau nhiều vô kể. Vâng ạ, nhưng mà cháu muốn hỏi liệu chú có biết người tên Khương làm nghề thầy pháp, tuổi chắc ngoài 80. Trước câu hỏi này người đàn ông kia phì cười. Tôi không biết, thời buổi nào rồi mà thầy với chờ bà. Thôi tôi đi chợ mua đồ tiếp chào cậu nhé. À vâng, cho cháu xin lỗi, tại cháu thấy giống quá cháu nghĩ là người nhà của thầy. À không có gì đâu. Nói rồi cả hai cũng đi về hai hướng khác nhau, lẩn khuất trong đám đông người đi chợ phiên. Nhưng có một điều chứ không thể ngờ được rằng cái người anh gặp vừa rồi đích thị là ông thầy Khương. Còn lý do vì sao ông xuất hiện với bộ dạng trẻ trung như vậy là bởi vì quay vào cái thời điểm mà ông Lễ bắt đầu cho xây dựng căn biệt thự. Thời điểm đó ông Khương nghe tin ban đầu thì có ý muốn ngăn cản, nhưng rồi ông chợt nghĩ tới một cái phép thuật mà mình đã được truyền lại. Đó là cái phép cải lão hoàn đồng. Theo cái phép này, ai muốn trở lại phải tìm được hai người nam nhân hợp tuổi hợp mệnh. cho hiến tế trên mảnh đất Thuần Âm. Mảnh đất Thuần Âm thì đã có, còn hai người hiến tế được ông nhắm đến đó là Phước và Huy, con trai thứ của ông Lễ. Và để thực hiện cho kế hoạch này, ông cần phải lấy được lòng tin. Ông thầy Khương là người sẽ âm binh làm bùa chú gây nên những sự việc kỳ lạ trong lúc thi công. Trước sự tác động của gia đình cùng những người chung quanh, ông Lễ cũng đành phải mời ông đến để làm phép chấn niệm. Nhưng đêm hôm ấy, cái phép mà ông thầy Khương làm không phải là chấn niệm mà là luyện bùa chú. Ông có chôn ở trên mảnh đất đó những thứ tà vật. Sau khi làm phép xong, ông để yên cho căn biệt thự xây dựng một cách bình thường. Trong thời gian đó, ông ngày đêm tu luyện. Rồi khi cảm thấy sắp đến lúc thì ông nói dối mình phải đi hành hương trong những năm tháng cuối đời. Nhưng thật ra là ông dọn đi nơi khác để trốn tránh sự nghi ngờ của người dân trong bản. Là bởi một khi ông trẻ ra thì người ta chắc chắn nghi ngờ, rồi kéo theo đó là những chuyện phức tạp. Đúng vào cái ngày bùa phép của ông thầy Khương hoàn tất thì lúc là Phước bỏ mạng. Những ngày tiếp theo thì đến lượt Huy. Thành quả mà thầy Khương đạt được đó chính là cơ thể đã trẻ đa như người 60. Nhưng không chỉ dừng ở đây mà sang tuần sau ông còn trẻ thêm được 10 tuổi. Cứ như vậy cho đến khi trở thành một người đàn ông trung niên cường tráng. Bước ra khỏi khu chợ phiên, ông thầy Khương lầm lũi tiến về căn nhà nhỏ của mình đã thuê gần đó. Việc ban nãy gặp rồi suýt nữa bị Chí nhận ra khiến ông có phần chột dạ. Sau đó ông cần phải dọn dẹp để chuyển đi một nơi khác xa hơn. Nhưng rồi cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ cứ như vậy trôi qua một cách êm đềm. Thì bất ngờ sau một đêm tỉnh dậy, ông hoảng hốt khi nhận ra cơ thể của mình trở về với cái dáng vẻ gầy gò, già nua. Cái gì thế này? Thật từng hơi nặng nhọc, thậm chí có vẻ như ông còn già hơn cái thời điểm lúc trước làm lễ. Không đúng, có cái gì đó không đúng. Ông vội vàng lên đất khỏi giường, tiến tới hộp tủ, lấy cuốn sách bổ phép ra để đọc. Lật giật từng trang, ông lại run lên. Không, mình đã làm đúng. Mình đã làm theo đúng hết mọi bước cơ mà. Tại sao chứ? Có vẻ như cơn kích động khiến quả tim cũng gặp vấn đề. Khi nó đau nhó lên như thể có người nào đó bóp nghẹt. Cơn đau làm trông thầy Khương u ớ ngã xuống. Hai mắt của ông mở dần đi. Những gì ông có thể thấy trước khi lịm dần, đó là hai bóng người từ từ xuất hiện trước mặt. Một là Phước, người còn lại là Huy. Cả hai đều trừng mắt nhìn ông đầy giận dữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.